Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 14, tử vong uy hiếp. Một, nhưng là mỗi một lần nàng đều bị Đường Kinh Phi ánh mắt ngăn lại. Là muốn cá chết lưới rách, vẫn là cẩu thả nhất thời. Vô luận loại nào lựa chọn đối Phan Khiết tới nói đều là không nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng là nàng chỉ có thể hai chọn một, không có lựa chọn nào khác. Làm sao bây giờ? Phan Khiết nhìn qua Đường Kinh Phi, do dự, cuối cùng, nàng vẫn là không có dũng khí đứng lên. Trên chân ngâm là mình đi, là nàng đem bản thân dồn đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nàng u oán nhìn bên cạnh trượng phu, Thẩm Cường cảm giác được, quay sang, hướng nàng lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Nàng nhìn qua Thẩm Cường tấm kia thổ lý thổ khí lại phương lại dẹp mặt, đạp khóe mắt, mũi to đầu, dày bờ môi, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Đã hổ thẹn, lại hiếu tâm sợ, nàng nghĩ từ cặp kia thuần phác ánh mắt bên trong nhìn ra dấu ở chỗ sâu xảo trá. Thế nhưng là nàng chợt phát hiện, nàng đã nhìn không thấu cái này cái nam nhân. Một cái đeo lục mũ trượng phu, một cái bị triệt để chọc giận trượng phu, một cái trăm phương ngàn kế nghĩ muốn trả thù trượng phu. Là nàng đem cái này chất phác nam nhân biến thành như bây giờ sao? Loại dưa đến dưa, loại đậu đến đậu, nàng ngoại trừ oán mình còn có thể oán ai đây? Thế nào nàng dâu? Thẩm Cường nhỏ giọng hỏi. Đột nhiên cảm giác được ngươi hôm nay rất đẹp trai. Phan Khiết trái lương tâm nói. Có đúng không? Hắc hắc. Thẩm Cường đắc ý cười, sờ sờ mặt mình. Một khắc này, Phan Khiết trong lòng làm ra một cái quyết định trọng đại. Nàng không thể lại bị động như vậy đã chịu. Nàng nhất định phải chống lại. Nàng muốn phản kích, làm ra quyết định này. Trong nội tâm nàng mới an tâm một chút. Vụng trộm nhìn liếc qua ngồi tại một bên khác Đường Kinh Phi. Đường Kinh Phi trang so với nàng tự nhiên. Nhìn qua một mực tại chuyên chú nghe trước mặt Lục Tiếu Vân nói chuyện. Kỳ thật tinh lực tất cả đều tập trung ở Thẩm Cường bên này. Phan Khiết lấy cớ đi toilet, đứng dậy rời ghế, đến phòng vệ sinh, nàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Đường Kinh Phi phát một cái tin nhắn ngắn. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu, ta đã quyết định, ta muốn cùng hắn ly hôn, nhưng ta cần trợ giúp của ngươi, ta muốn đem tất cả thuộc về hắn toàn lấy đi. Một lát sau, Đường Kinh Phi hồi phục, ngươi đã quyết định, vậy ta liền ủng hộ ngươi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Phan Khiết đánh ra ngắn ngủi 5 chữ, ta muốn ngươi ly hôn. Ngoặc kép chấm chấm, Lục Tiếu Vân hội nghị kết thúc về sau, chúng nhân viên cảnh sát đều rời đi, phòng kín sát nhân án là giải khai, Jonathan như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát còn có đại lượng truy tra công việc phải làm. Đổng Văn Sơn trong lòng sớm có dự định. Cảnh sát chân trước vừa đi, hắn mang theo đoàn làm phim thành viên đi Cẩm Giang tiệm cơm. Hắn sớm ở nơi đó dự định tốt xa hoa phòng, muốn chúc mừng Liếm Huyết Dạ Ma công chiếu ngày đầu phòng bán vé bán chạy. Tại yến hội trong lúc đó, hắn hướng mọi người tuyên bố một hạng công ty nặng muốn quyết định. Hằng Nghiệp truyền hình điện ảnh công ty đã đầu tư trong nước nhãn hiệu Tống Nghệ tiết mục, Mạo Hiểm Trò Chơi, kế hoạch tại hạ tuần gia tăng đồng thời chuyên môn tiết mục. Đến lúc đó đem đề cử đoàn làm phim mấy vị diễn viên cùng gia thuộc tham gia nên hoạt động. Tin tức này bây giờ tới quá đột ngột, Mạo Hiểm Trò Chơi, thế nhưng là trước mắt trong nước nóng nhất chân nhân tú tiết mục. Mỗi một kỳ đều sẽ mời trong nước một tuyến minh tinh tham gia hỗ động. Thẩm Cường trước đó còn tham gia qua 2 kỳ. Nghe nói, có chút đang hồng minh tinh thù lao đều đạt đến một mùa hơn ngàn vạn. Không nghĩ tới, Mạo Hiểm Trò Chơi, có thể chuyên môn vì, Dạ Ma, đoàn làm phim xây dựng đồng. Thời tiết mục, có thể nghĩ Hằng Nghiệp truyền hình điện ảnh công ty tại phía sau màn vận làm ra bao nhiêu lực khí. Biết được tin tức này, Tất cả mọi người rất hưng phấn, nhất là mấy vị diễn viên chính. Nam nữ diễn viên chính Ngô Vũ cùng Lâm Tuyết như khẳng định sẽ tham gia. Lần lượt hướng xuống sắp xếp, thứ ba thứ tư vai phụ chính là Thẩm Cường cùng tóc cắt ngang trán lộ. Tự nhiên cũng chạy không thoát, còn lại cụ thể tuyển ai tham gia mọi người cũng không biết. Đổng Văn Sơn trên tiệc rượu thừa nước đục thả câu, nói một tuần lễ sau tự sẽ thấy rõ ràng. Về sau một tuần lễ dị thường bình tĩnh, Jonathan đột nhiên mai danh ẩn tích. Cảnh sát bên kia không có tung tích của hắn, hắn cũng không có trở ra quấy rối. Liếm huyết dạ ma, tại cả nước các đại rạp chiếu phim phòng bán vé tổng thu nhập vững vàng trước. 3. Lần đầu đệ nhất tuần phòng bán vé đã đột phá 5 ức. Không thể không nói, cái này cùng lần đầu thức phát sinh phòng kín sát nhân không không quan hệ. Bởi vì hung thủ dạ ma trang phục cùng trong phim ảnh không có sai biệt. Tăng thêm truyền thông lẫn lộn, bởi vậy đã dẫn phát hiệu ứng domino. Cuối cùng được lợi tự nhiên là phim nhựa bản thân. Hằng Nghiệp truyền hình điện ảnh công ty bắt lấy cái này kỳ ngộ. Liên thủ, mạo hiểm trò chơi, tiết mục, chuẩn bị lại tiến hành một vòng thương nghiệp lẫn lộn. Các diễn viên đối điểm này đều rất rõ ràng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là hoạt động lần này không hề giống mạo hiểm trò chơi, dĩ vãng khiến cho những cái kia giải trí thi đấu. Sở dĩ gọi đặc biệt tiết mục, bởi vì kỳ này tiết mục hoàn toàn là có dụng ý khác. Đổng Văn Sơn đương nhiên không thể lập tức nói cho mọi người chân tướng. Nếu không những này diễn viên nói không chừng chẳng những sẽ không tham dự, sẽ còn tập thể chống lại đâu. Hết thảy đều tải trong kế hoạch làm từng bước. Đoàn làm phim cùng tương quan gia thuộc tạm thời còn ở tại Thượng Hải. Một tuần về sau, từ Hằng Nghiệp truyền hình điện ảnh công ty máy bay thuê bao chở toàn bộ đoàn làm phim thành viên cùng một chỗ chạy tới tiết mục tổ chức Tân Cương. Thậm chí liền Đinh Tiềm cái người ngoài cuộc cũng làm Tưởng Vũ Hinh gia thuộc cùng một chỗ mang đến. Nếu không tại sao nói người ta tài đại khí thô đâu. Nhưng mà tại đăng ký trước, phát sinh một kiện cực chuyện tình không vui. Lúc đầu Đường Kinh Phi sớm cùng tổ chức Phương Thuyết, thê tử Tào Lệ thân thể không thoải mái, không tới tham gia hoạt động lần này. Ai cũng không có nhạy cảm. Nhưng đợi đến kiểm an thời điểm, Tào Lệ đột nhiên xuất hiện tại sân bay, ở trước mặt tất cả mọi người, tức hổn hển chất vấn Đường Kinh Phi, vì cái gì nói đi là đi, không nói cho nàng một tiếng. Đường Kinh Phi một mặt phiền chán phất phất tay, lười nhác cùng với nàng nhao nhao, ngươi đừng tại đây mà hung hăng càn quấy, chuyện của chúng ta bí mật giải quyết. Ngươi nói ai hung hăng càn quấy? Ngươi nói ai hung hăng càn quấy? Họ Đường, ta cho ngươi biết, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta có thể để ngươi thân bại danh liệt, ngươi tin hay không? Tào Lai Hào không có như dĩ vãng như thế đối trượng phu khắp nơi thuận theo. Thái độ khác thường, bóp lấy eo bầy làm ra một bộ đàn bà đanh đá tư thế. Những người khác nhìn xem trợn mắt hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì tình trạng, cũng không dám mạo muội tiến lên hỏi. Đường Kinh Phi trên mặt hiện lên một cái chớp mắt sợ hãi, đem đẩy ra phía ngoài đẩy, cảnh cáo nàng, đi nhanh lên, đừng tại đây mà nói hưu nói vượn, mất mặt chói mắt, ta không cho ngươi đi. Tào Lệ bỗng nhiên một thanh kéo lấy Đường Kinh Phi cánh tay, đùa nghịch lên bát phụ. Đường Kinh Phi hết sức khó xử, hung hăng trừng mắt thê tử, mục thấu hung quang, trước mặt nhiều người như vậy lại không tiện phát tác. Tưởng Vũ Hinh tâm địa nóng, cảm thấy dạng quá không dễ nhìn, muốn đi lên can ngăn, lại bị Đinh Tiềm âm thầm kéo lại. Tưởng Vũ Hinh không hiểu nhìn qua hắn, Đinh Tiềm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại mang theo vài phần ngoạn vị nhìn xem hai vợ chồng này. Cuối cùng vẫn là Thẩm Cường tới, liền khuyên mang rồi, hỗ trợ đem Tào Lệ tách ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.